cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 31, mùa tốt nghiệp, 01, muốn chia một bên tai nghe của tôi cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau Tết Dương lịch là kỳ thi cuối kỳ, giống như kỳ thi cuối học kỳ năm lớp 11. Sau khi thi xong sẽ không được nghỉ mà tiếp tục học ở trường 3 ngày. Sáng ngày thứ 3, bảng điểm kỳ thi cuối kỳ được in ra và phát đến tận tay mỗi người. Rất bất ngờ, lần này Bạch Y đứng thứ 2 trong lớp. Đầu tiên là Chu Vũ Tầm, Trương Vũ Tuân, sau 3 năm cấp 3. Lần đầu tiên thành tích tụt xuống vị trí thứ 3 trong lớp. Mọi người đều rất ngạc nhiên khi nhìn thấy kết quả. Sau này Hà Tụng hỏi Trương Vũ Tuân mới biết, bài văn lần này của cậu ấy hơi lạc đề, điểm ngữ văn thấp hơn bình thường. Bạch Y cầm bảng điểm xem đi xem lại. Hạng nhất, Chu Vũ Tầm. Hạng nhì, Bạch Y. Đây là lần thứ 2 tên hai người đứng cạnh nhau trên bảng điểm. Lần trước là kỳ thi giữa kỳ đầu tiên của lớp 12. Chu Vũ Tầm hơi mắc lỗi môn toán, cuối cùng đứng thứ 2 trong lớp. Bạch Y gục mắt, ngón tay vô thức nhẹ nhàng vê, TV, tên cậu. Khóe môi cũng vô thức nhếch lên. Đúng lúc này, Chu Vũ Tầm xách cốc nước đi từ ngoài lớp vào. Cậu đột nhiên xuất hiện bên cạnh chỗ ngồi, khiến trái tim Bạch Y đột nhiên treo lơ lửng giữa không trung. Run rẩy vì căng thẳng, Chu Vũ Tầm ngồi xuống, nằm úp sấp trên bàn học như người không xương. Bạch Y vẫn như cũ, rút nắp bút dạ quang, dùng bút dạ quang đánh dấu dòng có tên mình. Làm xong việc này, cô đóng nắp bút, đặt bút dạ quang trở lại hộp bút. Sau đó, Bạch Y đưa hai bàn tay lạnh cóng lên miệng hà hơi, rồi nhẹ nhàng xoa xoa, thông qua ma sát tạo nhiệt để làm giảm cái lạnh. Chu Vũ Tầm đang gối đầu lên tay quay mặt về phía cô. Thấy vậy liền đẩy thẳng cốc nước của mình từ mép bàn sang bàn học của đối phương. Bạch Y hơi sững sờ, ngước mắt nhìn cậu, trên mặt Chu Vũ Tầm xuất hiện một vẻ thản nhiên, giọng điệu tự nhiên nói, nước nóng vừa mới lấy. Bạch Y ngây ngô nhìn chằm chằm cậu, không nói gì, giống như chưa kịp phản ứng vậy. Chu Vũ Tầm tưởng cô hiểu ý mình, cố gắng giữ bình tĩnh bổ sung thêm một câu. Tay cậu lạnh thì cứ ôm cho ấm một lát. Trong đôi mắt trong suốt của Bạch Y lóe lên một tia kinh ngạc và cảm động. Vừa nãy cô sững sờ chính là vì cô mơ hồ cảm thấy hình như cậu đang cho cô mượn cốc nước để làm ấm tay. Nhưng trong lòng lại không chắc chắn. Một lát sau, cô hoàn hồn mới miễn cưỡng lấy lại giọng nói, khẽ thì thầm với giọng khô khốc, cảm ơn cậu. Nói xong, Bạch Y liền đưa tay ra, đặt lòng bàn tay lên cốc nước của cậu. Nhịp tim trong lồng ngực đã mất kiểm soát từ khoảnh khắc cậu bắt đầu nói, đập loạn xạ thình thịch. Chu Vũ Tầm không nói gì, chỉ nghiêng đầu đổi hướng, để lại cho Bạch Y một cái gáy. Cậu vùi nửa khuôn mặt hơi nóng vào cánh tay, vành tai lộ ra ngoài không khí đặc biệt nóng bỏng, vành tai cũng ửng hồng. Bạch Y ôm cốc nước của cậu, khẽ cắn môi, toàn thân căng cứng, làm ấm tay một cách cứng nhắc. Chẳng mấy chốc, hai bàn tay cô đã ấm lên, dần trở nên hồng hào. Hôm nay thời tiết xấu, từ sáng đã âm u, vì vậy, đèn trong lớp học bật cả ngày. Vào buổi tối, bầu trời dần chìm trong màn đêm càng trở nên u ám và lạnh lẽo. Khi tiết tự học cuối cùng còn chưa kết thúc, trời đã hoàn toàn tối đen. Đèn trong lớp học đột nhiên tắt phụt, khiến người ta không kịp đề phòng. Tòa nhà văn phòng đối diện tòa nhà dạy học cũng lập tức trở nên tối đen như mực. Ngay lập tức, khắp các phòng học trong tòa nhà đều vang lên tiếng ồn ào. Thậm chí có người bắt đầu la hét, dường như đã sớm bước vào tâm trạng phấn khích của kỳ nghỉ đông. Bóng tối đột ngột ập đến khiến Bạch Y hơi giật mình. Cô đang cầm bút, còn chưa kịp phản ứng, giọng nói của Chu Vũ Tầm đã đột nhiên truyền đến từ bên cạnh. Bạch Y, giọng cậu trầm thấp, hơi khàn, nghe như chưa ngủ dậy, lười biếng nhưng quyến rũ. Bạch Y bị tiếng gọi trầm thấp của cậu kéo về thực tại. Trái tim vốn hơi hoảng loạn như tìm thấy bến đỗ, lập tức ổn định lại. Cô khẽ, một tiếng đầy nghi vấn. Chu Vũ Tâm vẫn nằm úp sấp trên bàn, chỉ nghiêng đầu qua, nhìn cô trong bóng tối, như thể chỉ hỏi bâng quơ. Chuyện gì vậy? Giọng điệu Bạch Y tự nhiên trả lời cậu. Chắc là mất điện rồi. Cô vừa nói, tay đã lục trong cặp sách lấy ra một chiếc đèn pin mini. Vì mùa đông ngày ngắn, đêm đến nhanh, và cô sợ phải đi bộ một mình vào ban đêm, nên mỗi lần xuống xe buýt gần nhà, cô đều phải bật chiếc đèn pin này để đi bộ về nhà. Bạch Y bật đèn pin, nhưng không phải để tiếp tục làm bài tập mà là muốn dọn dẹp bài kiểm tra và hộp bút trên bàn vào cặp sách. Nhưng vì cô một tay phải cầm đèn pin, nên chỉ có thể dọn dẹp đồ đạc bằng một tay. Giọng Chu Vũ Tâm lười nhác nói, để tớ giúp cậu chiếu sáng. Bạch Y hơi sững sờ, ngay sau đó liền bình thản đưa đèn pin cho cậu. Khuỷu tay cậu trống trên bàn học, đầu khẽ nghiêng, tựa vào tay cầm đèn pin. Vì giúp cô chiếu sáng bằng đèn pin, Chu Vũ Tâm có thể đường đường chính chính lén lút nhìn cô. Trong ánh sáng rực rỡ, khuôn mặt cô trắng hồng, làn da càng trở nên sạch sẽ và mịn màng, không có bất kỳ lý do hay dấu hiệu nào. Trái tim cậu cứ thế dễ dàng mất kiểm soát, đập ngày càng dữ dội, như muốn nhảy thẳng ra khỏi lồng ngực. Và cô ở ngay bên trái cậu, Chu Vũ Tâm sợ cô nghe thấy tiếng tim đập của mình, liền điều chỉnh nhịp thở một cách lặng lẽ. Cậu đương nhiên biết trường mất điện rồi, gọi cô là vì vào khoảnh khắc mất điện đó, cậu tình ý nhận ra cô khẽ rên một tiếng rất nhẹ, dường như bị bóng tối đột ngột bao trùm làm sợ hãi. Bạch Y luôn cảm thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm. Cô cứng đờ ngồi trên ghế, đôi mắt cúi xuống không dám ngước lên nhìn cậu. Chỉ có động tác chậm chạp và máy móc cất những tờ đề thi và bút giấy trên bàn học. Bạch Y cố gắng hết sức giả vờ tự nhiên bình tĩnh, cố gắng không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Thế nhưng, một lát sau, cơ thể cô vẫn không nghe lời mà quay đầu nhìn về phía cậu. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người giao nhau, ánh nhìn bất ngờ chìm vào đôi mắt nai ướt át của cô. Hơi thở của Chu Vũ Tâm đột ngột ngừng lại, nhịp tim trong lồng ngực vào khoảnh khắc này đột nhiên vang dội đến chói tai, dường như muốn làm vỡ màng nhĩ mới chịu thôi. Cuộc đối mặt này chỉ kéo dài chưa đầy một giây, trong khoảnh khắc chớp nhoáng, cả cô và cậu đều nhanh chóng quay đi. Sau đó Chu Vũ Tâm nghiêng đầu nhìn sang bên phải, để gáy quay về phía cô. Cậu nhắm mắt lại, cau mày khó chịu, tai cậu hoàn toàn không kiểm soát được mà nóng bừng lên. Rõ ràng chỉ đối mặt với cô trong chốc lát mà thôi, nhưng cậu lại như bị lửa thiêu đốt toàn thân nóng bỏng như lửa cháy đồng cỏ. Kể từ khi nhận ra mình thích cô, cậu càng trở nên vụng về và nhút nhát, làm gì cũng cẩn trọng, thậm chí trở thành một sự mâu thuẫn. Cậu sợ cô phát hiện mình thích cô, đồng thời lại mơ hồ hy vọng cô có thể phát hiện cậu thích cô. Cậu muốn biết cô có một chút nào đó thích cậu không, nhưng cũng sợ nghe thấy câu trả lời. Và trong lòng Chu Vũ Tâm hiểu rất rõ, chỉ cần cậu không nói ra, họ vẫn là bạn bè. Hơn nữa, bây giờ họ đang ở giai đoạn rất quan trọng, không thích hợp để nói chuyện ngoài học tập. Thêm vào đó là hoàn cảnh hiện tại của cậu, hoàn toàn không có điều kiện để nói chuyện tình cảm. Vì vậy, hiện tại họ chỉ có thể là bạn bè. Ngày thứ ba của kỳ nghỉ đông là đêm giao thừa. Y Quân Uyển và Bạch Tuấn Nghị đã hẹn tối nay sẽ đưa Bạch Y ra ngoài ăn nhà hàng. Nhưng gần Tết Nguyên đán, tần suất tai nạn giao thông tăng cao. Bố mẹ làm việc ở khoa cấp cứu và khoa xương khớp trong bệnh viện cũng bận rộn hơn bình thường. Điều này dẫn đến việc tối hôm đó, ba người trong gia đình đang ăn được nửa bữa trong phòng riêng của nhà hàng thì Y Quân Uyển và Bạch Tuấn Nghị đều nhận được điện thoại từ bệnh viện. Cúp điện thoại xong, Y Quân Uyển lập tức đứng dậy. Bà lấy chiếc áo khoác treo trên móc áo bên cạnh mặc nhanh vào. Giọng nói vội vàng nói với Bạch Y, "Y Y, bố mẹ phải đến bệnh viện làm thêm giờ. Con cứ ăn tiếp đi, tiền đã trả từ sớm rồi. Ăn xong thì về thẳng nhà nhé." Bạch Y ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. "Dạ, bé ngoan." Y Quân Uyển xoa đầu Bạch Y, có chút áy náy nói, "Lần sau mẹ sẽ bù lại cho con." Bạch Y khẽ kéo khóe môi, nở một nụ cười nhạt. "Vâng, trước khi đi," Bạch Tuấn Nghị lấy từ túi ra 100 tệ đưa cho Bạch Y, giọng nói dịu dàng. "Ngoài trời lạnh, lát nữa ăn xong gọi một chiếc taxi, bảo tài xế đưa thẳng về tận cửa nhà. Đừng đợi xe buýt nữa, nhất định phải gọi taxi có đồng hồ tính tiền. Đừng đi xe dù." Bạch Y kiên nhẫn trả lời. "Dạ, con biết rồi." Sau đó, Bạch Tuấn Nghị và Y Quân Uyển mở cửa nhanh chóng đi ra ngoài. Phòng riêng rộng lớn lập tức chỉ còn lại một mình Bạch Y. Cô nhìn bàn đầy ắp những món ăn phong phú, thở phào một hơi thật sâu, sau đó liền tiếp tục chậm rãi ăn. Hơn nửa tiếng sau, một mình Bạch Y ăn xong bữa tối, mặc quần áo ra khỏi phòng riêng. Cô đi dọc hành lang, bước trên tấm thảm đỏ trải trên sàn, sau đó rẽ cua, xuống lầu. Tầng 1 của nhà hàng này cũng có khá nhiều khách đang ăn. Vốn dĩ Bạch Y đang đi thẳng về phía cửa nhà hàng, thế nhưng một bóng người đột nhiên xông vào tầm nhìn của cô một cách mạnh mẽ, khiến cô đột ngột dừng bước. Bạch Y sững sờ nhìn Chu Vũ Tầm đang ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, vẻ mặt ngẩn ra. "Cậu một mình đến đây ăn cơm, chính xác hơn là uống rượu." Bạch Y nhìn những chai bia đặt trên bàn ăn của cậu, lông mày thanh tú không khỏi nhíu chặt lại, sợ cậu phát hiện ra mình. Bạch Y trực tiếp đưa tay đội mũ áo khoác bông lên, cúi đầu nhanh chóng đi ra khỏi nhà hàng. Nhưng Bạch Y không về nhà ngay, mà đi đến một quán cà phê đối diện nhà hàng bên kia đường. Cô cố ý tìm một vị trí cạnh cửa sổ, như vậy, qua cửa kính, có thể nhìn thấy cậu ngay lập tức. Trong quán cà phê đang phát một bài hát rất lãng mạn. Đúng lúc là bài My Heart Will Go On, trong bộ phim cô thích nhất, Titanic. Nhưng Bạch Y hoàn toàn không có tâm trạng nghe nhạc. Tất cả sự chú ý của cô đều dồn vào cậu. Cô trơ mắt nhìn cậu uống hết ly này đến ly khác, hết chai này đến chai khác, dường như có chuyện gì đó đặc biệt buồn phiền tắc nghẽn trong lòng không thể giải tỏa, chỉ có thể mượn rượu giải sầu. Rốt cuộc là chuyện gì khiến cậu suy sụp đến vậy? Mặc dù không có tư cách, nhưng Bạch Y vẫn không tự chủ được mà lo lắng cho cậu, sợ lát nữa cậu lại đánh nhau với người khác như đêm đông năm ngoái. Hơn nữa lần này còn uống rượu. Thời gian trôi đi tí tách, khách trong quán cà phê thay đổi lượt này đến lượt khác. Cà phê Bạch Y gọi đã uống hết, đồ ngọt yêu cầu cũng đã ăn sạch. Dần dần, không biết từ lúc nào, trong quán cà phê đã không còn khách nào khác. Bài hát đang phát cũng đã dừng từ lâu, không khí đặc biệt yên tĩnh. Một lát sau, nhân viên phục vụ quán cà phê đi đến, rất lịch sự nhắc nhở Bạch Y. "Cô gái, chào cô, xin lỗi nhé, quán chúng tôi sắp đóng cửa rồi." Lúc này Bạch Y mới thu lại ánh mắt đang dán chặt vào cậu, vội vàng đứng dậy, giọng nói áy náy, "Xin lỗi." Bước ra khỏi quán cà phê, bên ngoài gió lạnh từng đợt. Bạch Y mặc chiếc áo khoác bông ngắn màu vàng ngỗng, nhưng vẫn cảm thấy cái lạnh thấu xương, dường như ngay cả máu đang chảy trong cơ thể cũng bị đóng băng. Thời gian đã qua 12 giờ, các cửa hàng xung quanh cũng đã đóng cửa. Bạch Y không có chỗ nào để đi, chỉ có thể đứng ở bên đường, từ xa nhìn chàng trai đang ngồi cạnh cửa sổ trong nhà hàng, liên tục uống rượu, không dám để cậu phát hiện ra sự tồn tại của mình. Xung quanh thực sự quá yên tĩnh. Yên tĩnh đến nỗi Bạch Y cảm thấy rờn rợn trong lòng. Rất không thoải mái, cô lấy tai nghe ra khỏi túi. CMV, điện thoại. Sau đó đeo tai nghe. Bấm phát nhạc. Một tháng trước, Mayday phát hành album thứ 8. Tháng này chỉ cần Bạch Y có thời gian rảnh, cô liền nghe những bài hát trong album này. Cô đeo tai nghe, đứng trong đêm đông gió lạnh. Ánh mắt say mê nhìn chàng trai đó, mãi cho đến khi trong nhà hàng không còn khách nào khác. Mãi cho đến khi cậu say rượu gục xuống bàn, toàn thân đã lạnh cóng đến mức gần như tê liệt không còn cảm giác. Lúc này Bạch Y mới chịu bước đi, tiến về phía cậu, cô vào nhà hàng, bước nhẹ nhàng đến bàn cậu đang ngồi. Sau đó, Bạch Y ngồi đối diện cậu. Chu Vũ Tầm đã uống hơn mười mấy chai bia. Lúc này những chai bia đều được cậu đặt sang một bên bàn. Cậu gục đầu xuống bàn, trán úp vào cánh tay, cả khuôn mặt đều vùi vào. Lúc này dường như cậu đặc biệt yếu đuối, khiến trái tim cô mất kiểm soát mà đau nhói. Bạch Y cố kìm nén sự thôi thúc muốn đưa tay xoa đầu an ủi cậu. Chỉ im lặng ngồi đối diện, lặng lẽ bầu bạn với cậu. Bài hát trong tai nghe đang hát: em không muốn để anh một mình gánh chịu sự tàn nhẫn của thế giới này. Trong bài hát này có một câu hát Bạch Y đặc biệt thích. Cô rất muốn chia cho cậu một bên tai nghe, để cậu cùng cô nghe bài hát này. Bàn tay trái của Bạch Y nâng lên, chạm vào tai nghe ở tai trái. Tuy nhiên, ngón tay thon thả trắng nõn của cô dừng lại một lát, rồi lại buông thõng xuống. Cô sợ làm cậu thức giấc, sợ cậu tỉnh dậy mở mắt ra liền nhìn thấy mình. Cô không thể để cậu biết tối nay cô đã từng xuất hiện. Không biết đã qua bao lâu, ông chủ nhà hàng đứng ở quầy thu ngân nhìn họ rất lâu, rồi đi tới, mở miệng nói: cô gái, quán chúng tôi sắp đóng cửa rồi. Bạch Y lập tức tháo tai nghe đứng dậy, hạ giọng hỏi: chào chú, cháu có thể nhờ chú một việc không ạ? Giọng cô rất dịu dàng, nghe rất ngoan ngoãn, khiến người ta không nỡ từ chối. Ông chủ khó hiểu hỏi: việc gì? Cô gái nói đi. Bạch Y chỉ sang bên cạnh, ra hiệu họ đổi chỗ nói chuyện. Ông chủ buồn cười đi theo cô đến quầy thu ngân. Lúc này Bạch Y mới thành khẩn cầu xin: ông chủ, lát nữa đợi cháu đi rồi chú hãy đánh thức cậu ấy dậy. Sau đó làm phiền chú giúp cậu ấy gọi một chiếc xe, bảo tài xế đưa cậu ấy về Thanh Uyển. Bạch Y vừa nói vừa lấy 100 tệ từ túi bố đưa cho mình ra, rồi lại lục trong một túi khác tìm thấy một tờ 50 tệ. Ngay lập tức đưa 150 tệ này cho ông chủ: đây là tất cả số tiền cháu có thể lấy ra. 20 tệ còn lại cháu phải để dành đi taxi về nhà. Bạch đỏ mặt ngượng ngùng nói. Người đàn ông khoảng 30 tuổi cúi đầu nhìn cô gái trước mặt, không khỏi mỉm cười. Ông chủ không hỏi thêm gì, cũng không nhận tiền của Bạch Y, chỉ đồng ý: được, chú sẽ làm theo lời cháu nói. Bạch Y ngây ngô ngẩng mặt lên, bàn tay đưa ra vẫn chưa thu về. Tiền chú cầm đi. Tiền chú không lấy, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cần gì tiền? Ông chủ cười hiền lành nói. Cháu cứ giữ lấy. Sau đó lại như cảm thán, như thở dài nói: chú cũng từng trẻ, hiểu những khúc mắc trong lòng mấy đứa nhỏ như các cháu. Mặt Bạch Y lập tức đỏ như muốn nhỏ máu. Cô biết ơn cúi đầu trước ông chủ, giọng nói chân thành và nghiêm túc: cháu cảm ơn chú. Sau đó Bạch Y lập tức quay người đi nhanh ra khỏi nhà hàng. Thế nhưng vừa đi được hai bước, cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó, khựng lại. Cô quay đầu lại với khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn vị người lớn từng trải này. Chỉ khẽ nói: ông chủ, chú tuyệt đối đừng nói với cậu ấy là cháu đã đến đây. Làm ơn. Ông chủ khẽ nhướng mày, hiểu ý: biết rồi, chú sẽ không nói. Lúc này Bạch Y mới rời khỏi nhà hàng. Chu Vũ Tầm đã có một giấc mơ. Trong mơ, Sau kỳ nghỉ đông, cậu trở về Nam Thành, muốn đến thăm mẹ, cậu không báo trước với mẹ, định tạo bất ngờ cho bà. Thế nhưng, khi đến Nam Thành, cậu lại tận mắt nhìn thấy mẹ mình đang ôm một em bé sơ sinh. Bên cạnh mẹ còn có chú Thẩm, cậu đứng ở một góc không xa, nghe thấy mẹ cười nói vui vẻ trêu đùa em bé mới vài tháng tuổi trong lòng. Nói, con trai, nhìn xem, đây là bố. Khoảnh khắc đó, thế giới của cậu sụp đổ hoàn toàn. Cậu nhìn gia đình ba người đang vui vẻ hạnh phúc trước mắt mình. Nhận ra rõ ràng mình đã thừa thãi biết bao khi tự ý đến đây. Rõ ràng là cả năm nay cậu thường xuyên liên lạc với mẹ. Nhưng mẹ chưa bao giờ tiết lộ với cậu một câu nào về việc bà mang thai. Bà lại sinh em bé. Bà lại một lần nữa làm mẹ. Chu Vũ Tâm không thể để mình xuất hiện trước mặt mẹ, làm phiền cuộc sống mới của bà. Cậu không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể quay người, một mình cô độc quay về. Đột nhiên, Chu Vũ Tâm như bị người ta kéo mạnh ra khỏi giấc mơ. Cậu say rượu lờ đờ mở mắt, thấy một người đàn ông đang đỡ cậu đi về phía trước. Người đàn ông thấy cậu tỉnh liền nói, tỉnh rồi à, tôi là chủ nhà hàng này, đã gọi xe cho cậu rồi. Nhà cậu ở đâu? Đầu Chu Vũ Tâm đau như búa bổ, thần trí cũng không được tỉnh táo lắm, vẫn còn say xỉn. Cậu nói lắp bắp với giọng khàn đặc, Thanh Uyển, ra khỏi nhà hàng. Gió lạnh lập tức ập đến từ mọi phía, Chu Vũ Tâm cũng vì thế lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều. Cậu cảm ơn ông chủ, rồi lên taxi. Trên đường về nhà, Chu Vũ Tâm ngây người nhìn khung cảnh đường phố nhanh chóng lùi lại ngoài cửa sổ xe. Giấc mơ vừa nãy cậu mơ là sự thật mà cậu đã trải qua. Sau khi Bạch Y ra khỏi nhà hàng, cô đợi ở một nơi không xa, cho đến khi cô tận mắt nhìn thấy Chu Vũ Tâm được ông chủ đưa lên taxi. Lúc đó cô mới gọi xe về nhà. Ngày 16 tháng 1 năm 2012. Tối nay tôi giống như nàng lọ lem đi giày thủy tinh trong truyện cổ tích. Có được một khoảnh khắc ngắn ngủi và bí mật tự ý sở hữu cậu ấy. Và khi thời gian đến, nàng lọ lem phải lặng lẽ rời đi trước khi hoàng tử phát hiện ra mình là ai. Tôi thực sự rất muốn chia cho cậu ấy một bên tai nghe của mình. Nhưng tôi không có tư cách. Cậu là một hòn đảo cô độc chìm trong sương mù dày đặc. Không thuộc về tôi, nhưng lại khiến tôi khao khát khôn nguôi. Còn 143 ngày nữa là thi đại học. Cách chương.